Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 560, chương 561. Nhiếp Tiểu Thiến tung tích, xuất hiện tại vùng ngoại ô bên trong. Mặc dù bị vệ tử thanh cái này kinh khủng thủ đoạn cho giật nảy mình. Bất quá Yến Xích Hà nhưng không có tâm tư lại phía trên này tốn tâm tư. Nhìn lên trước mắt cái kia một mảnh hồ nước, liền không kịp chờ đợi nhảy xuống. 15 năm, dòng dã 15 năm không có tắm rửa, cũng không có hảo hảo nhìn thấy ánh nắng. Yến Xích Hà còn làm sao có thể chịu được? Thoải mái quá thay, thoải mái quá thay. Thư sướng thanh âm từ Yến Xích Hà trong miệng phát ra. Nhìn xem tại trong hồ kia nhập hùng sư đồng dạng bay nhảy Yến Xích Hà. Vệ tử thanh không nói gì thêm. Chỉ là từ trong nạp giới móc ra một bộ y phục. Ném vào trên bờ hồ. Thanh tịnh nước hồ từ xanh thẳm trở nên đục ngầu. Tung bay vô số sợi tóc. Đây là đầu hắn phát. Cùng sợi dâu. Thẳng đến trọn vẹn qua một canh giờ. Cái này Yến Xích Hà mới hài lòng từ trong hồ đi ra. Vốn là bẩn thỉu cùng sấy khô thối hắn, rốt cục trở thành một cái hình người. Mặc dù cùng 20 năm trước so sánh lão lên rất nhiều, nhưng vậy còn tính là càng già càng dẻo dai. Chỉ là cái kia giữa lông mày lại nhiều mấy phần sát khí cùng âm trầm. Cái này 15 năm lao ngục sinh hoạt, để hắn còn có chút không cách nào thích ứng loại này an nhàn trạng thái. Ngươi lần này rời đi đến quá lâu. Chấm ngoặc kép, đi đến vệ tử thanh bên người. Yến Xích Hà trầm giọng nói. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Móc ra một vò rượu ném tới Yến Xích Hà trong tay. Yến Xích Hà ánh mắt sáng lên. Phá không kịp chờ đợi liền muốn uống. Thế nhưng là tốt giống nghĩ tới điều gì. Cũng không có trực tiếp uống. Mà là hướng về phía đông nam phương hướng. Hoàng thành vị trí. Đổ nửa vò rượu. Đó là đang đuổi ức người cũ. Lúc này mới hung hăng uống bên trên một ngụm. Trên mặt lộ ra tựa như uống vào quỳnh tương ngọc nhưỡng hưởng thụ. Đông Nam, Hoàng Thành, tế bái cổ nhân. Vệ tử thanh biết, cái này Yến Xích Hà là tại tế điện ai? 15 năm, lão tử dòng dã 15 năm không uống đến rượu. Rượu này, quả nhiên thoải mái. 15 năm, đừng nói là rượu, thịt. Cũng chỉ có cái kia chút con rán trùng chuột. Nước. Cũng chỉ có cái kia phát thiêu bốc mùi nước tiểu. Cái này 15 năm. Nếu như bộ dáng không phải vậy. Yến Xích Hà căn bản không sống nổi. Đương nhiên. Trong đó cũng có được hắn nhục thể nội tình. Cái này 15 năm đến. Hắn nửa bước không tiến. Có thể trước tu vi vậy đến dung hợp kỳ. Chỉ là bị Bạch Tuyên yêu hậu cho phong ấn thôi. Bất quá cái này chút vệ tử thanh cũng không lo lắng. Mình hội chữa bệnh nhẫn thuật. Chữa trị xong hắn ám tật. Tại tăng thêm đan dược. Tuyệt đối có thể vài phút chuông để hắn tốt. 15 năm gặp mặt. Chi thu nhất diệp cùng phó thanh phong vẫn lạc. Năm đó hoàng thành một trận chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này chút đều chỉ có thể làm cho Yến Xích Hà tới giải đáp. Yến Xích Hà cũng biết vệ tử thanh sẽ hỏi. Dứt khoát mình đã nói. Nguyên lai năm đó Yến Xích Hà mang theo Chi Thu Nhất Diệp. Phó Thanh Phong tiến về Hoàng Thành. Vốn cho là bất quá là một cái tiểu yêu nghiệt thôi. Lại cái nào nghĩ. Yêu nghiệt này. Lại là một chỉ tu luyện 5.000 con rết tinh. Càng là trực tiếp rút đi ngàn chân. Triệt để trở thành một cái giao long. Trở thành giao long tinh. Giao long a, đây chính là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện yêu vật. Được xưng là ở gần nhất long tồn tại. Không ra vạn năm. Cái này giao long. Tuyệt đối có thể trở thành chân long. Mà cái này giao long thực lực. Chính là linh tịch tu vi. Yến Xích Hà bất quá là dung hợp tu vi. Làm sao có thể là cái này giao long đối thủ. Tại chỗ bị đánh chết trọng thương. Chi Thu Nhất Diệp cùng Phó Thanh Phong. Càng là trực tiếp bị giao long nuốt chửng lấy xuống dưới. Hài cốt không còn. Càng làm vệ tử thanh không nghĩ tới là, cái này giao long, lại là năm đó phổ độ từ hàng mẫu thân. Cái này cũng có chút làm cho người ý không ngờ được. Nếu như không phải vệ tử đi thanh chém giết phổ độ từ hàng. Cái này giao long, cố gắng đều sẽ không ra đi. Dốc lòng tu luyện, thành vì chân long, khống chế tứ hải, đây hết thảy, ta. Tại nương theo lấy Yến Xích Hà dần dần tương đạo đến. Vậy bắt đầu bát vân kiến nhật, hắn cũng coi như minh bạch. Cái này Bạch Tiên yêu hậu, tại sao phải mở cách thiên hà? Lại vì cái gì tháp kiến tạo đồng tước đài? Đây hết thảy, đều là có mưu tính. Lòng tính bản ngâm, đồng tước đài thu thập thiên hạ tuấn nam, là dục vọng gây nên. Với lại nam tử ẩn chứa dương khí. Cái này chút dương khí, đối với giao long hóa rồng, là có tuyệt đối chỗ tốt. Nếu là có đầy đủ đều dương khí, hóa vì chân long thời gian, tuyệt đối hội rút ngắn thật nhiều. Mà cách thiên hà mở, lại là cái này giao long muốn mở mình dòng sông lĩnh vực. Long, nhưng trưởng mây mưa, hưng làm tứ hải, đại tống nơi này cũng không có cái gì biển sâu cái này lĩnh vực. Mà cách thiên hà một khi mở, vậy cái này Bạch Tuyên, tu vi liền hội tăng vọt. Cả nước trên dưới dòng nước chi mạch hội tụ thành biển. Coi như không là chân long, vậy liền không có gì khác biệt. Đến lúc đó, coi như ta Vệ Tử Thanh xuất hiện. Đối với cái này có thể khống chế phong vũ chi lực Bạch Tuyên, khống chỉ sợ cũng là không thể ra sức. Bất quá may mắn là, cái này Bạch Tuyên, không còn kịp rồi. Cách thiên hà mở, dòng dã thời gian 15 năm, cũng bất quá hoàn thành 1/2. Căn bản còn chưa trở thành đại dương mênh mông. Lực lượng này, có hạn đến kịch liệt. Vệ Tử Thanh vẫn có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt. Coi như, cái này Bạch Tiên thực lực đến xuất khiếu. Mình vậy không e ngại. Bất quá cái này là không thể nào. Thời gian 15 năm, nàng nhưng không phải mình. Tại tu luyện thế nào? Đỉnh phong, cũng chính là đột phá nguyên anh. Về phần phân thần vậy chính là mình hiện tại xuất khiếu. Cái này là không thể nào. Thanh Phong cùng Chi Thu Nhất Diệp sự tình, ta rất áy náy. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh trầm giọng nói. Mình lần này trở về, nếu là có thể sớm, tất nhiên có thể tránh khỏi hai người vận mệnh. Nhưng cái thế giới này mặc dù là cùng xinh đẹp nữ một hai dung hợp hoàn mỹ dính liền, nhưng ở giữa ngăn cách, thật sự là quá lâu. Vệ Tử Thanh không có cách nào. Dù sao, đây là hệ thống quyết định. Mình cũng chỉ có thể áy náy. Cái này cũng không trách ngươi. Dù sao ngươi người cũng không biết ở nơi nào. Nếu là biết lời nói, ngươi xảy ra hiện, quái cũng chỉ có thể trách ta quá không biết lượng sức. Muốn giết cái kia yêu hậu. Yến Xích Hà khổ sở nói. Thiếu đi mấy phần phóng khoáng, nhiều hơn mấy phần tang thương. Tuế Nguyệt mệt nhọc. 15 năm tao ngộ, cũng làm cho hắn thấy rõ rất nhiều thứ. Vệ Tử Thanh chỉ là vỗ vỗ bả vai hắn. Người đã trở về, tự nhiên cũng đi Nhiếp Gia thôn đi. Yến Xích Hà lắc đầu ra hiệu không có việc gì. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh. Trong miệng hắn nàng, dĩ nhiên là chỉ Nhiếp Tiểu Thiến. Nếu như nói cái này Đại Tống, có cái gì nhất làm cho Vệ Tử Thanh không bỏ xuống được? Chỉ nhưng mà nhưng, cũng chỉ có Nhiếp Tiểu Thiến, cái kia đã từng yêu nàng, nhưng không được luân hồi người. Người biết nàng ở nơi nào? Vệ Tử Thanh ánh mắt nóng rực. Không biết, năm đó yêu hậu loạn thế, trưng thu dân phu, khắp nơi bắt tráng hán. Ta liền sợ hãi nàng sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng là coi ta đi thời điểm, Nhiếp Bảo Thụ một nhà, đều đã không có ở đây. Chấm ngoặc kép. Ngay cả ngươi cũng không biết nàng đi nơi nào sao? Vệ Tử Thanh có chút thất vọng lên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này Yến Xích Hà sẽ biết nàng chỗ. Nhưng vậy mà cũng không biết. Vậy làm sao có thể không thất vọng? Thật xin lỗi. Yến Xích Hà mở miệng nói. Năm đó Vệ Tử Thanh muốn rời khỏi. Hy vọng mình có thể giúp đỡ nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến. Nhưng là mình lại khiến người ta thất vọng. Vệ Tử Thanh cười lắc đầu. Cái này cũng không trách ngươi. Huống chi, nàng cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện không phải sao. Năm đó Nhiếp Bảo Thụ một nhà sớm rời đi. Nói không chừng nàng có thể tránh thoát một kiếp. Ở đâu cái trong núi sâu sinh hoạt hảo hảo. Cũng khó nói. Vệ Tử Thanh trong miệng mặc dù nói như vậy. Nhưng hắn cũng biết, cái này Nhiếp Tiểu Thiến. Thật có thể tránh thoát một kiếp sao? Nhiếp Bảo Thụ một nhà. Bất quá là người bình thường. Vận mệnh quang hoàn là không hội chiếu cố bọn họ. Đây bất quá là trong lòng an ủi thôi.